Siêu thần yêu nghiệt, chương 1267, muốn biến thành heo sữa quay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Phi Dương chỉ cảm thấy trước mắt không ngừng lấp lóe lưu quang kỳ quái khiến người ta hoa mắt. Không biết qua bao lâu, lưu quang dừng lại, cảnh tượng trước mắt dần dần rõ ràng. Hô, thời điểm mở mắt ra, sóng lửa nóng rực cuốn tới. Không tốt. Thần sắc Vân Phi Dương biến đổi, lúc này tránh qua một bên, tuy phản ứng đủ nhanh, nhưng vai trái vẫn bị sóng lửa đánh trúng. Tê, Vân Phi Dương hít một hơi lãnh khí, bởi vì vai trái bị tổn thương do sóng lửa ăn mòn truyền đến cảm giác bỏng rát. Đây là lửa gì? Vân Phi Dương kinh hãi. Phải biết, trong cơ thể hắn có địa hỏa cũng coi như võ giả hỏa hệ. Đừng nói hỏa diễm phổ thông, coi như bơi qua bơi lại bên trong dung nham núi lửa cũng bình yên vô sự. Nhưng, một đợt sóng lửa vừa rồi lại tổn thương hắn, trình độ nóng rực phải mạnh hơn tâm hỏa do lương âm trưởng khống rất nhiều lần. Hô, đột nhiên lại có một cỗ sóng lửa trống rỗng xuất hiện giống như hỏa long nhào tới. Vân Phi Dương đang cảnh giác, lúc này tránh né. Lần này tránh nhanh cũng không có bị sóng lửa tổn thương. Nhưng cảm giác được nhiệt độ của hỏa diễm mạnh hơn vừa rồi. Không ổn nha, Vân Phi Dương thầm nói. Cùng lúc đó có thể thấy rõ, bốn phía quanh vị trí mình đứng bây giờ đỏ bừng phảng phất như một lò lửa lớn đã thiêu đốt thật lâu. Người đến, đột nhiên, hoang vu thanh âm truyền ra. Đây là khảo nghiệm tầng thứ nhất, hỏa long thí luyện. Chỉ khi nào chống nổi 3 ngày 3 đêm mới có thể vượt qua kiểm tra. Hỏa long thí luyện, Vân Phi Dương nhếch miệng cười rộ lên. Tới đi, ta cũng muốn nhìn xem khảo nghiệm đốt cháy như thế nào. Huyết dịch Vân Phi Dương theo nhiệt độ tăng lên mà không ngừng sôi trào. Ông, ngoại giới, một màn sáng cự đại dần dần hiện lên trên cổ điện. Bóng người Vân Phi Dương xuất hiện ở chính giữa. Trầm Minh ngẩng đầu nhìn màn sáng, cười nói, Huy ca, bắt đầu rồi. Trầm Huy nói, khảo nghiệm tầng thứ nhất là hỏa long thí luyện, lấy độ khó thập tử vô sinh độ, chỉ sợ tên này rất khó nhịn qua 3 ngày 3 đêm. Ai? Trầm Minh lắc đầu, muốn biến thành heo sữa quay. Hai người cũng xông qua cửu long cấm trận, lần thứ nhất khi còn ở độ khó cửu tử nhất sinh. Xém chút không có vượt qua. Cách chương.